Thần nông tiểu y tiên, chương 1885, máy nghe trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, thẳng đến Trương Võ đem xe chạy đến rất xa sau. Hắn lúc này mới ổn hạ tâm tới, xe hình sửa bởi, TLUGNTHICHCO, đờ, nghe tê Trương Võ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có thể nói lời nói. Mới vừa rồi thật sự muốn nghẹn chết hắn. Phi ca, tình huống như thế nào? Ta trong xe như thế nào sẽ có máy nghe trộm? Đây cũng là ta sở nghi hoặc vấn đề. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi gần nhất có hay không lái xe? Có hay không người thượng quá ngươi xe? Lương Phi vừa nói sau, Trương Võ lại lần nữa lâm vào một trận trầm tư. Suy nghĩ ước chừng vài phút sau, hắn mới mở miệng nói. Ta xe giống nhau đều là ta khai, ta gần nhất trừ bỏ tái ngươi bên ngoài, không có tái qua những người khác. Một tháng trước, ngươi không phải tái quá tiểu hoa bí thư sao? Nàng lúc ấy ngồi ở nơi nào? Đúng vậy, không sai, nàng liền ngồi ở trong xe, ngồi vị trí đúng là ghế phụ. Chính là, ta liền không nghĩ ra, lúc ấy chúng ta hai người vẫn luôn ở bên trong xe. Nàng là như thế nào xuống tay? Trương Võ tiếp tục hồi ức. Theo sau, hắn giống như lại nghĩ tới cái gì. Vỗ đùi nói, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, lúc ấy ta lái xe. Nữ nhân kia nói có chút khát nước. Vừa lúc ấy ta trong xe không có thủy. Ta liền xuống xe cho nàng mua một lọ thủy. Trên dưới xe công phu cũng bất quá 2-3 phút. Lương Phi không chút do dự gật đầu. Dần dần bình tĩnh lại, trong mắt hiện lên một đạo lạnh băng quang mang. Không sai, đúng là tiểu hoa bí thư. Cứ như vậy, cái này tiểu hoa thật đúng là có hiểm nghi. Trời mưa ngày đó, ngươi nguyên bản muốn tìm đến đầu to giám đốc chỗ yếu. Chưa từng tưởng, ngươi phản bị này tiểu hoa tính kế, còn làm nàng ở bên trong xe trang bị máy nghe trộm. Chúng ta không cần tìm. Tiểu hoa bí thư mang ngươi đi địa phương tất nhiên không phải nàng ra. Nàng thượng ngươi xe, mục đích là an thượng này máy nghe trộm. Lương Phi nói xong hít sâu một hơi. Sự tình tới rồi tình trạng này, giống như đi vào ngõ cụt. Không biết nên như thế nào đi xuống đi. Lương Phi vào lúc này nghĩ tới một người. Đó chính là Dễ Thường Thường. Nàng chính là cục công an cục trưởng. Lại là bộ đội đặc chủng xuất thân. Không có gì vấn đề là nàng giải quyết không được. Nàng có thể dùng công nghệ cao thủ đoạn tới truy tung đối phương nơi vị trí. Như vậy Lương Phi mới có thể tìm được đầu to. Mới có thể tìm được kia giúp người xấu. Cứ như vậy, những cái đó bất kham video cùng ảnh chụp liền sẽ không toát ra đi. Hắn lấy ra di động bát đánh Dễ Thường Thường điện thoại. Hiện tại là 3 giờ sáng chung, Dễ Thường Thường sớm đã ngủ hả? Dễ Thường Thường không có tắt máy thói quen, mặc kệ cái gì thời gian, di động của nàng luôn là 24 giờ khởi động máy. Đây là nàng thói quen nghề nghiệp, tùy tiện chuẩn bị ra cảnh, điện thoại vang lên vài cái, đối phương Dễ Thường Thường thực mau chuyển được điện thoại, phi ca. Ngươi làm sao vậy hơn phân nửa đêm gọi điện thoại tới? Điện thoại kia đầu vang lên Dễ Thường Thường lười biếng thanh âm. Sau khi nói xong, lại đánh cái đại đại ngáp. Dễ Thường Thường gần nhất mấy ngày vẫn luôn ngốc tại lão Trương gia tiệm cơm. Ở nơi đó có mỹ thực ăn, có hảo ngoạn đồ vật. Mỗi ngày đều sẽ có soái ca vây quanh nàng truyền. Nàng thực hưởng thụ. Cho nên nàng chuẩn bị ở lão Trương gia ăn Tết. Thường Thường, ta bên này đã xảy ra chuyện. Ngươi nhanh lên lái xe tới 8 đại ngõ nhỏ. Ta muốn cho ngươi giúp ta xử lý một chút sự tình. Điện thoại kia đầu trầm mặc vài phút. Theo sau Dễ Thường Thường lập tức đáp ứng. Lương Phi tiểu tâm dặn dò. Thường Thường, ngươi nhất định phải cẩn thận. Có người giám thị 8 đại ngõ nhỏ. Cho nên, người nhất định phải điệu thấp một ít, không cần bị người khác nhận ra. Lương Phi nhớ tới, mới vừa rồi đối phương phát tới một cái giọng nói. Cảnh cáo Lương Phi, nhất định không cần báo nguy, bằng không địa phương sẽ đem những cái đó bất kham video phát hiện. Lương Phi đương nhiên không sợ đối phương đem video phát hiện, mà là lo lắng video chung chủ nhân sẽ đem sở hữu đầu mâu đối hướng tám đại ngõ nhỏ. Theo sau Lương Phi cùng Trương Võ lập tức trở lại tám đại ngõ nhỏ. Bọn họ suốt đêm đối sở hữu phòng tiến hành kiểm tra. Tám đại ngõ nhỏ có thượng trăm cái phòng. Bọn họ cư nhiên tìm ra thượng trăm cái camera. Cơ hồ mỗi cái phòng đều có. Không nghĩ tới, đối phương như thế lợi hại. Cư nhiên đối toàn bộ tám đại ngõ nhỏ xuống tay. Ở mỗi cái phòng nội đều trang có theo dõi. Xem ra, đối phương nhất định có gian tế ở tám đại ngõ nhỏ. Bằng không bọn họ là vô pháp trắng trợn táo bạo trang bị này đó camera. Tám đại ngõ nhỏ riêng là nhân viên công tác liền có mấy trăm danh. Có thể xuất xứ sở hữu phòng nhân viên công tác liền có thượng trăm tên. Nếu tra lên, sẽ thực phiền toái, Lương Phi đem sở hữu camera thu thập ở bên nhau. Chờ đợi Dễ Thường Thường đã đến. Dễ Thường Thường nhận được Lương Phi điện thoại sau, không có nửa điểm ngừng lại, lập tức mặc quần áo. Lương Phi chính là đặc biệt dặn dò quá, muốn cho nàng trang điểm một chút mới nhưng ra cửa. Nàng vì không cho người khác phát hiện chính mình thân phận, đặc biệt làm xử lý. Nàng hôm nay này đây hội sở công chúa thân phận hiện thân. Tuy rằng là ngày mùa đông, nhưng nàng lại xuyên một cái quá ngắn váy. Nàng ở bên ngoài khoác một kiện thuần trắng sắc da thảo, dưới chân một đôi chừng mười mấy cm giày cao gót, trên mặt hóa một cái siêu cấp đại nùng trang, chỉ là lông mi liền dán ba tầng, môi đồ thành màu đỏ rực, tóc rơi rụng ở sau lưng, trên lỗ tai mang theo một cái màu trắng lông chim hoa tai. Này thân trang điểm, người sáng suốt vừa thấy liền có thể nhận ra. Nàng là cái phong trần nữ. Hiện tại là rạng sáng. Tuy nói trên cơ bản không có khách nhân ra vào, Dễ Thường Thường vẫn là lo lắng sẽ có người nhận ra chính mình, cho nên mới sẽ như thế giả dạng. Xuống xe sau, nàng xoắn mạn diệu thân hình, Trừ Yên đi vào tám đại ngõ nhỏ. Trương Võ vẫn luôn ở cửa chờ. Lương Phi sớm đã an bài hảo hết thảy. Trương Võ nhìn đến Dễ Thường Thường sau, đi vào Dễ Thường Thường bên người, một tay đem nàng ôm vào trong ngực, lộ ra vẻ mặt cười xấu xa. Bảo bối, ta chờ ngươi đã nửa ngày, ngươi như thế nào mới đến? Dễ Thường Thường chớp hai mắt, vũ mị cười, nhéo Trương Võ mặt, đanh đá mở miệng, ngươi cái này ma quỷ, đại lãnh thiên, ngạnh để cho ta tới bồi ngươi. Thật là chán ghét, hai người nói, lên lầu, Lương Phi lo lắng có người hội kiến thức hắn, cho nên, hắn không có hồi văn phòng, mà là ở lầu ba phòng chờ đợi bọn họ. Lầu ba có cái góc chết, theo dõi hoàn toàn nhìn không tới địa phương, nơi này cũng là an toàn nhất phòng. Dễ Thường Thường cùng Trương Võ dọc theo đường đi vẫn luôn vui cười, cho người ta một loại ảo giác. Bởi vì đầu to rời đi, Trương Võ thật cao hứng, cho nên nửa đêm tìm tới bồi rượu nữ tới bồi hắn uống rượu. Như vậy đối phương mới nhưng thả lòng cảnh giác. Hai người đi vào phòng sau, Dễ Thường Thường một tay đem Trương Võ đẩy ra, theo sau cởi kia kiện màu trắng da thảo. Không biết vì sao, nàng xuyên loại này quần áo tổng hội cảm giác quái quái. Nàng từ trong bao lấy ra một kiện áo khoác phủ thêm, đi vào Lương Phi trước mặt, chưa từng có nhiều ngôn ngữ, trực tiếp liêu nổi lên án tử. Phi ca, tình huống như thế nào? Nhận được ngươi điện thoại ta liền lập tức lại đây, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Dễ Thường Thường là bộ đội đặc chủng xuất thân, hơn nữa nàng là cái rất lợi hại cảnh sát, thượng một lần sát nhân cuồng ma án cũng là vì nàng ra tay, cho nên mới giải quyết sở hữu vấn đề. Đầu to lần này bị bắt cóc án tử, Lương Phi thật sự tìm không thấy manh mối, cho nên mới muốn tìm Dễ Thường Thường hỗ trợ, hy vọng nàng có thể cho trợ giúp. Tìm được đầu to, sau đó đem những cái đó ảnh chụp cùng video tiêu hủy. Những cái đó bị trộm lục video tựa như một viên bom hẹn giờ. Tuy tươi ảnh hưởng 8 đại ngõ nhỏ, đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới, cách chương.